Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, Khang Thục miểu thương cảm. Cho ngươi một cái cơ hội. Ta hỏi ngươi cái gì trả lời cái gì. Không cho phép có nói láo. Nếu như có thể để cho ta hài lòng, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Yến Phong nhìn ra, cái này Trương Nguyên mặc dù cũng biến thành không tử chiến sĩ, nhưng lại trên cơ bản hoàn toàn bảo lưu lại nhân tính. Không giống cái khác người áo đen như thế chỉ là một bộ cái xác không hồn. Chắc hẳn là cao cấp một chút. Có lẽ có thể hỏi ra cái gì một chút tin tức hữu dụng đi ra. Trương Nguyên sắc mặt quét ngang. Nói, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Nói xong, xoay người một cái. Thân thể liền xông ra ngoài cửa sổ. Nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Hừ, trở lại cho ta. Yến Phong đại thủ mở ra. Trương Nguyên thân thể lập tức giống như là không bị khống chế đồng dạng. Bị hút trở về, té lăn trên đất, bò sau khi thức dậy. Lại phát hiện mình trên người giống như ép một tòa núi lớn. Không thể động đậy. Vấn đề thứ nhất, Kim Tuyệt Mệnh bây giờ ở nơi nào? Yến Phong lạnh lùng hỏi. Trương Nguyên mặt lộ vẻ kinh khủng. Nhưng nghe đến Yến Phong cái vấn đề sau giống như nghĩ càng kinh khủng hơn sự tình. Cắn răng nói. Ta không biết ngươi nói tới ai. Thật xin lỗi. Câu trả lời của ngươi không thể để cho ta hài lòng. Yến Phong khẽ lắc đầu nói. Phốc xích. Yến Phong một cái thủ đao rơi xuống. Phảng phất như là một cái lợi nhận. Trương Nguyên một cánh tay rơi trên mặt đất. Rơi trên mặt đất cánh tay còn không ngừng động lên. Mặc dù đã mất đi một cánh tay. Nhưng Trương Nguyên lại không có chút nào sợ hãi. Trên mặt một chút thống khổ đều không có. Ngược lại cười gằn nói. Không có ích lợi gì. Trừ phi ngươi trực tiếp giết. Ngươi làm như vậy ta đối với ta một chút tổn thương đều không có. Tại sao có thể như vậy? Trương Nguyên đột nhiên gương mặt kinh khủng. Nhìn vết thương của mình chỗ hét lên. Làm sao? Có phải hay không phát hiện căn bản không thể tự động khỏi rồi đâu? Yến Phong một mặt khinh bỉ nói ra. Ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Lần trước ăn không tử chiến sĩ thua thiệt. Đồng đồng sớm tìm được có thể đối bất tử chiến sĩ tạo thành chí mạng thương hại phương pháp. Đáng tiếc là, trước đó Liên Chi Tâm không có mặt, mới bị thương thành dạng này. Vấn đề thứ hai, các ngươi tại Tô Hàng kế hoạch khác là cái gì? Đối phương tuyệt đối không có khả năng chỉ là châm đối Khang gia tỉ muội. Nhất định còn hội khác biệt hành động. Ta không biết, ta thực sự cái gì đều không biết. Trương Nguyên lớn tiếng kêu lên. Xin lỗi, ngươi lần trả lời này vẫn không thể để cho ta hài lòng. Yến Phong lần nữa lắc đầu. Trương Nguyên một cánh tay khác cũng rớt xuống. Không quan hệ, ngươi có thể không biết. Nhưng ta có thể một mực hỏi tiếp. Bây giờ là hai cánh tay của ngươi. Kế tiếp là hai chân của ngươi. Cuối cùng là trên người ngươi huyết nhục. Ta dự định hỏi xong ngươi 100 cái vấn đề về sau. Thẳng đến trên người ngươi không còn có thể gọt, mới chém đứt đầu của ngươi. Yến Phong ngữ khí hời hợt, nhưng bên cạnh nghe được người lại là lông tơ đều dựng lên. 100 vấn đề, đây chẳng phải là đã đem Trương Nguyên trẻ thành xương sao? Cái này thật sự là thật là đáng sợ, nhưng một người toàn thân chỉ còn lại có xương cốt, nhưng lại cảm giác không thấy đau, hơn nữa còn không chết. Suy nghĩ một chút cũng có thể làm cho người sợ tè ra quần. Trương Nguyên cũng cấm không ngừng run rẩy đứng lên. Tử vong cũng không đáng sợ. Nhưng tử vong từng bước một tiếp cận. Cái loại cảm giác này lại là đáng sợ. Hắn đã bị Yến Phong làm cho sợ hãi. Nhưng là nghĩ đến kẻ phản bội hạ tràng. Trong lòng càng là điên cuồng run rẩy. Ánh mắt nhìn về phía Khang Thục Miểu bên cạnh. Chỉ thấy Nguyên bản còn đứng ở Khang Thục Miểu sau lưng bên cạnh Phi Phượng. Không hề có điềm báo trước địa từ phía sau một tay một cái ghìm chặt Khang Thục Miểu cổ. Một cái tay khác móc ra một cái bỏ túi súng lục. Thẳng chĩa vào Khang Thục Miểu huyệt thái dương. Đừng nhúc nhích, ai dám loạn động một cái ta liền nổ súng bắn chết nàng. Giọng the thế, phá vỡ ban đầu trầm tĩnh. Lần này đại gia rốt cuộc biết Phi Phượng tại sao phải sẽ nghỉ an bài trên thuyền. Nguyên lai đây hết thảy cũng là nàng cùng Trương Nguyên âm mưu. Phi Phượng, ngươi là phản đồ, mau thả ta tỷ tỷ. Hỗn đàn, đại tiểu thư đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại dám phản bội nàng. Bất thình lình một màn, để cho Khang Thục Diễm cùng còn dư lại Phi Phượng các nguyên lai một trận lòng đầy căm phẫn. Nhưng cùng lúc không dám loạn động, bởi vì Khang Thục Miểu giờ phút này bị bắt giữ. Phi Phượng chỉ cần hơi một bóp cò, Khang Thục Miểu liền sẽ triệt để Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Bị tử vong uy hiếp, Khang Thục Miểu một trận ngắn ngủi thất thần. Mặc dù nhưng đã ẩn ẩn đoán được, nhưng đương sự thực bị vạch trần thời điểm, vẫn còn có chút chịu không được. Lạ thường không có thất kinh, phản mà bình tĩnh hỏi, đây là vì cái gì? Ta cảm thấy ta đối với ngươi coi như không tệ. Phi Phượng cười lạnh, nói, đúng vậy a, ngươi đối với ta là coi như không tệ. Nguyên bản ta chỉ là một người đàn ông đồ chơi, nam nhân phát tiết dục vọng công cụ, là ngươi đã cứu ta, còn để cho ta làm tới hội trường. Ta thế nhưng là từ trong nội tâm cảm kích ngươi a, vậy ngươi tại sao phải phản bội tỷ tỷ của ta? Khang Thục Miểu tức giận quát hỏi, vì sao? Phi Phượng lộ ra nụ cười gằn, nói, đừng cho là ta không biết hai người các ngươi tỷ muội là tâm tư gì. Các ngươi sở dĩ giúp ta, đơn giản liền là muốn cho ta đối với các ngươi mang ơn. Cam tâm tình nguyện khi các ngươi cả đời chó. Khang Thục Miểu bất đắc dĩ lắc đầu nói, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng như vậy sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Phi Phượng các có thể có hôm nay tất cả đều là ta một người công lao. Mà ngươi cái gì đều không cần làm, nhưng phải ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Trừ ngươi ra ra thế so với ta tốt bên ngoài, ta chỗ nào không bằng ngươi? Dựa vào cái gì ta muốn cho ngươi làm chó? Phi Phượng biểu lộ gần như điên cuồng. Người đều là tham lam. Có lẽ ngay từ đầu Phi Phượng là thật tâm tại thay Khang Thục Miểu bán mạng. Nhưng khi nàng trưởng khống Phi Phượng các dần dần, liền bắt đầu đối với quyền lực trong tay sinh ra mê luyến. Nàng không cam tâm cả một đời đều khuất tại Khang Thục Miểu phía dưới. Hỗn trướng, ngươi mọi thứ đều là đại tiểu thư đưa cho ngươi. Không có đại tiểu thư, ngươi bây giờ còn là một cái kỹ nữ, sớm đã bị người cho chơi nát, liền một đầu chó cũng không bằng. Một tên nguyên lão tức giận quát lớn, những người khác cũng đều là khuôn mặt vẻ giận dữ, thực tình giả ý không dám nói. Nhưng bọn hắn đều thấy được Yến Phong đáng sợ, hướng Khang Thục Miểu quy hàng không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Khang Thục Miểu có chết hay không không sao, quan trọng hơn là bọn họ có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Khang Thục Miểu cười khổ không thôi. Nghe Phi Phượng, mới vừa trong lòng mới oán hận một chút cũng không có. Không sai, nàng cho đi Phi Phượng tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nhưng tựa như Phi Phượng nói như vậy, nàng sở dĩ giúp Phi Phượng, cũng là bởi vì Phi Phượng dễ dàng khống chế. Mục đích đúng là để cho nàng có thể rất dễ dàng khống chế Phi Phượng các. Vừa rồi Liên Chi Tâm liều mình cứu giúp, cùng hiện tại Phi Phượng phản bội, để cho Khang Thục Miểu trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Nguyên lai mình đã từng là một cái vì cầu đạt tới mục đích mà không chừa thủ đoạn nào người. Bản thân có bây giờ hạ chàng cũng không kỳ quái. Thật xin lỗi. Khang Thục Miểu thật lòng nói ra nói xin lỗi đến. Nói, Phi Phượng, thu tay lại đi, chuyện lúc trước là ta không đúng. Nếu như ngươi bây giờ thu tay lại, còn kịp, ta cam đoan sẽ không có người truy cứu. Ha ha, thu tay lại, ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Sẽ không có người truy cứu. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Phi Phượng một trận cười điên cuồng nói. Nhanh lên để cho thuyền cập bờ. Bằng không thì ta liền giết ngươi. Yến Phong một mực nhàn nhã đứng ở nơi đó. Đột nhiên cười nói. Cập bờ. Ngươi cảm thấy hôm nay ngươi còn có thể đi sao? Phi Phượng lùi sau một bước, thét to, ngươi có bản lĩnh liền động thủ với ta. Ngươi dám hơi tới gần, ta liền nổ súng giết nàng. Một mạng đổi một mạng, ta chết đi cũng không bồi thường bàn. Yến Phong thật là đáng sợ. Cảm giác người này căn bản cũng không phải là người, mà là một con ma quỷ. Tất cả mọi người lui ra khoảng cách nhất định. Sợ lúc này ở vào điên cuồng trạng thái Phi Phượng hội tùy tiện nổ súng. Yến Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Khang Thục Miểu lập tức nói. Không nên giết nàng. Phi Phượng cười lạnh nói. Đừng có giết ta. Người trước quản tốt chính ngươi a. Rồi. Lời còn chưa nói hết. Trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên. Cổ lại đột nhiên bị một cái đại thủ bị bóp lấy. Giống như kìm sắt đồng dạng. Cảm giác toàn bộ cổ đều muốn bị bóp gãy. Ngươi biết không? Trong mắt ta ngươi chính là một con kiến hôi. Không, ngươi ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Như ngươi loại này người vong ân phụ nghĩa. Chỉ còn được xưng là rác rưởi. Giết ngươi ta đều cảm thấy ác tâm. Yến Phong lạnh như băng hai mắt nhìn chằm chằm Phi Phượng. Đại thủ hất lên. Phi Phượng thân thể liền bay ra ngoài. Đụng ngã lăn cái bàn. Thương trong tay cũng bay ra ngoài. Tất nhiên Khang Thục Miểu đã mở miệng. Yến Phong liền lưu nàng một mạng. Tựa như hắn nói như vậy. Một con run dế mà thôi. Không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Tại sao biết cái này dạng? Ngồi dưới đất Phi Phượng tự lẩm bẩm. Nàng phát hiện mình tại Yến Phong trước mặt thực giống như là sâu kiến. Không, liền sâu kiến cũng không bằng. Hành vi của nàng ở trong mắt Yến Phong nhất định chính là một chuyện cười. Ngẩng đầu nhìn về phía Khang Thục Miểu. Cười thảm nói. Ta thua. Người giết ta đi. Khang Thục Miểu lại lắc đầu nói. Ta không nghĩ tới muốn giết ngươi. Ngươi đi đi. Phi Phượng sững sờ. Những người khác cũng đều là sững sờ. Phi Phượng phản bội. Kém chút hại chết Khang Thục Miểu. Khang Thục Miểu lại muốn buông tha nàng. Trước kia không phải như vậy a. Trước kia Khang Thục Miểu tuyệt đối không thể lại làm như thế. Sẽ chỉ chảm thảo trừ căn. Những người này sở dĩ e ngại Khang Thục Miểu. Bối cảnh sau lưng của nàng là một mặt. Thủ đoạn của nàng cũng là nguyên nhân căn bản. Tỷ, tại sao phải buông tha nàng? Nàng kém chút hại chết ngươi. Khang Thục Diễm cả giận nói. Ta nói thả nàng đi. Ai dám can đảm truy sát nàng? Giết không tha. Khang Thục Miểu trong mắt lộ ra lạnh lẽo. Rốt cục triển lộ nàng nữ kiêu hùng một mặt. Không riêng gì những người này kỳ quái. Ngay cả Yến Phong cũng cảm thấy kỳ quái. Vì sao Khang Thục Miểu lại đột nhiên biến đại độ chứ như vậy? Ngay cả muốn giết mình người đều có thể buông tha. Phi Phượng hai mắt tràn đầy ngốc trệ. Khả năng nghi ngờ nhất người chính là nàng. Rõ ràng nhất Khang Thục Miểu thủ đoạn người chính là nàng. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới bản thân vẫn còn có đường sống. Đại tiểu thư, thật xin lỗi. Phi Phượng đột nhiên không giải thích được nói một câu về sau. Sau đó thả người nhảy lên. Nhảy vào trong nước. Tất cả mọi người lập tức cũng là ngắn ngủi thất thần. Không minh bạch Khang Thục Miểu rõ ràng đều đã buông tha nàng. Phi Phượng tại sao còn muốn nhảy sông tự sát đâu? Khang Thục Miểu đột nhiên gương mặt cô đơn. Quay người hướng Yến Phong hỏi. Ta có phải hay không một cái kẻ rất nham hiểm? Thả qua một cái người. Thế mà đều không có người sẽ tin tưởng. Yến Phong kỳ quái nhìn nàng. Làm sao phát hiện nữ nhân này giống như biến đâu? Lúc nào cái này hám lợi nữ nhân biến như vậy đa sầu đa cảm? Nàng không phải mới vừa đã nói với ngươi xin lỗi rồi sao? Có lẽ nàng cũng không phải là không tin tưởng ngươi. Mà là cảm thấy thực có lỗi với ngươi. Vô nhan sống nữa rồi a hát. Yến Phong nói. Thực là dạng này sao? Khang Thục Miểu tự lẩm bẩm, bằng không, nàng một câu kia thật xin lỗi liền không có cách nào giải thích. Yến Phong cười nói, đúng lúc này, một tên Phi Phượng các nguyên lão chỉ ngoài cửa sổ nói. Đó là cái gì? Chỉ thấy mười mấy chiếc cano chạy như bay tới. Lập tức liền đến gần rồi Phi Phượng các thuyền. Khi bọn hắn thấy rõ ràng trên thuyền mấy người về sau. Sắc mặt lập tức thì trở nên. Chỉ thấy phía trên đứng đầy người áo đen. Từng cái cũng là sắc mặt trắng bạch. Hai mắt trống rỗng vô thần. Tất cả đều là không tử chiến sĩ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.